lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay, và chúng ta lại được gặp nhau vào tập 3 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ, được viết bởi tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục là những tình huống vô cùng là éo le sau khi mà cô gái tên là Quỳnh Chi gặp gỡ lại với anh chàng Khang Viễn. Vậy mà cuối cùng hai người lại chia xa với nhau. Vậy thì câu chuyện tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết vô cùng bất ngờ. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Quỳnh Chi uể oải đạp xe về nhà. Trời đã cuối thu mà mồ hôi cứ rịn ra trên trán của cô. Kiến Khôi chạy xe đạp điện bên cạnh lo lắng. Tớ bảo với cậu rồi, gửi xe lại tới trở về thế mà không nghe. Không sao đâu mà, nhà tớ có xa xôi gì lắm đâu. Thấy Kiến Khôi cứ lẽo đẽo theo mình mà không về phía nhà của cậu ấy, Quỳnh Chi lên tiếng. Này, cậu về đi, tớ có làm sao đâu mà cậu cứ đi theo tớ thế. Không được, cậu vào nhà an toàn tớ mới về. Chạy xe điện một chút là đến nhà đấy mà. Quỳnh Chi hiểu Kiến Khôi vẫn chưa bỏ cuộc trong chuyện tình cảm đối với cô, nhưng cô không muốn lún sâu vào một thứ tình cảm mà mình không hề có cảm giác gì. Đối với Kiến Khôi, cô chỉ muốn làm bạn, một người bạn tốt mà thôi. Huống hồ giờ đây cô có thể đang mang thai, tốt nhất nên dừng lại để rõ ràng mọi chuyện. Thấy Quỳnh Chi im lặng, Kiến Khôi lên tiếng. Quỳnh Chi này, cậu đừng suy nghĩ gì, tớ chỉ lo cho cậu như những người bạn thôi. Kiến Khôi này, chúng ta còn quá trẻ, chặng đường phía trước không ai đoán định được. Tớ mong cậu hiểu, đối với tớ, cậu mãi là một người bạn tốt. Thôi được rồi, cậu vào nhà đi, tớ về đây. Nói xong cu cậu quay xe phóng thẳng. Kiến Khôi hiểu Quỳnh Chi chưa thể nào chấp nhận mình, nhưng mà chẳng hiểu tại sao cậu lại không thể nào quên được cảm giác yêu đương với cô bạn cùng lớp. Kiến Khôi không thuộc tiếp người lỗ mãng, cậu được bố mẹ dạy dỗ nghiêm khắc từ bé. Cậu có vẻ ngoài lãng tử, lại là một đại thiếu gia, nên trong trường không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Ở độ tuổi này, dáng vẻ cao lớn, lối ăn mặc sành điệu của Kiến Khôi làm sao xuyến không ít cô gái. Vậy nhưng cậu ấy lại cứ hướng tình cảm của mình về Quỳnh Chi. Tình yêu học trò trong sáng, vô tư lắm, nên với những học sinh trường chuyên như Kiến Khôi và Quỳnh Chi, việc học tập vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nên Kiến Khôi cứ chôn chặt tình cảm ấy trong lòng mình và chờ đợi cô. Vừa mới bước vào nhà, Quỳnh Chi bắt gặp ngay ánh mắt thăm dò của cô em gái Quỳnh Hoa. Chà chà, em nhìn thấy hết rồi đấy. Anh Khôi đưa chị về có đúng không? Ừ, con Danh này. Lớp có việc nên anh chị đi bàn bạc thôi. Quên khuấy mất đường ấy chứ. Thôi thôi đi. Việc ấy, lớp ấy, việc trường ấy. Tại sao không bàn qua điện thoại? Hay là đợi đến chiều học thêm? Hai người yêu nhau rồi chứ gì? Quỳnh Chi còn chưa kịp bịt cái miệng lắm lời của em gái thì cô giật mình nghe giọng nói nghiêm khắc của bố. Hoa với Chi đâu rồi? Hai đứa nói chuyện yêu đương cái gì đấy? Bố Quỳnh Chi nổi tiếng là một người cha vô cùng yêu con, nhưng lại rất nghiêm khắc. Nhà có hai cô con gái, nên đến độ tuổi mới lớn, bố mẹ luôn dạy dỗ chị em cô phải biết giữ mình, lo xây dựng sự nghiệp, chứ không sa đọa vào yêu đương quá sớm. Bên gia đình họ nội của bố cô, có một chị đang học lớp 12 thì lỡ mang thai với bạn trai cùng lớp, nên chị ấy phải nghỉ học sinh con, bỏ hết cả tương lai phía trước. Gia đình anh bạn kia khá giả nên không chấp nhận chị ấy. Thế nên chị ấy bây giờ lại một mình nuôi con. Bài học đó luôn được bố mẹ nhắc đi nhắc lại cho chị em cô nhớ. Nghĩ đến đó, Quỳnh Chi lại thấy chân tay mình bùn rùn, xương sống lạnh toát. Quỳnh Chi vội nói vọng vào trong. Không có chuyện gì đâu bố ơi, chúng con trêu nhau tí mà. Thế thì vào nhà đi, đừng có đứng đấy, nói linh ta linh tinh nữa. Quỳnh Chi vội vàng cất cặp sách thay đồ rửa chân tay, rồi sau đó xuống bếp phụ mẹ dọn dẹp. Cô khi sáng có ăn được gì đâu, bây giờ nhìn thấy mẹ nấu ăn ngon lành thế này, trầm trồ. Có cá rán, ngon thế mẹ. Thế rồi cả nhà vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Bố cô vui vẻ lấy cá vào bát cho vợ và hai cô con gái rượu. Quỳnh Chi gắp cá đưa lên miệng. Đây chính là món khoái khẩu của cô. Nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay miếng cá giòn thơm lại khiến dạ dày của cô cuộn lên dữ dội. Cô cố gắng nín nhịn nhưng không được. Vội vàng lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Nhưng bởi vì cô đã ăn kịp miếng nào đâu. Sáng nay lại ngất xỉu nên nôn ra toàn nước là nước. Mẹ cô vội vàng chạy theo, vỗ tay lên vai cô. Con làm sao thế? Dạ con không sao. Chắc dạo này học hành căng thẳng quá nên con đau dạ dày thôi mẹ. Để chiều mẹ đưa con đi khám. Ừ, dạ dày là không thể nào chủ quan được đâu. Con không sao đâu mà. Con ngủ một giấc là khỏe thôi mẹ. Con học hay con làm gì thì cần phải có sức khỏe mới làm được. Phải khỏe mới học được. Quỳnh Chi rất sợ những điều cô y tá ở trường nói là sự thật. Lo sợ mẹ biết chuyện. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì cô không thể nào trốn tránh mãi được. Dạ vâng, con hiểu. Chiều con cùng mẹ đến bệnh viện à? Khi ra đến ngoài, cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của bố. Con gái của bố làm sao đấy? Con thích ăn cá rán lắm cơ mà. Mẹ của cô lúc này lên tiếng trả lời. Chắc là dạ dày con bé có vấn đề. Để chiều em đưa con đi kiểm tra xem sao. Thời buổi này học hành nhiều nên là căng thẳng, phát bệnh dại mà. Thế thì cố gắng ăn đi con gái. Ăn một chút thôi. Dạ thôi ạ, con... Con xin phép bố mẹ. Con lên phòng ngủ một chút. Khi nào con đói con xuống con ăn sau. Nhận được cái gật đầu của bố mẹ, Quỳnh Chi bước lên phòng. Nhưng cô không tài nào chợp mắt được. Liền mò lên mạng và bấm dòng chữ dấu hiệu khi mang thai. Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại, hầu như trùng khớp với những gì đang thay đổi trong cơ thể của cô, khiến cho cô càng lo lắng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đằng nào cô cũng phải đối mặt, nên tắt điện thoại, dỗ mình vào giấc ngủ. Chiều hôm đó khi nghe Quỳnh Chi trình bày những đổi thay trong cơ thể, bác sĩ liền cho cô đi siêu âm ổ bụng. Nhưng chỉ một lát sau, họ lại giới thiệu cô đến phòng khám sản, khiến cho mẹ cô kinh ngạc. Kìa bác sĩ, chị có nhầm lẫn gì không? Con bé mới học lớp 11, sao lại tới phòng khám sản ạ? Chúng tôi chỉ kiểm tra cho chắc chắn. Không sao đâu chị. Chị cứ cho cháu đến phòng khám sản đi. Mẹ cô không hiểu, nhưng Quỳnh Chi quá rõ. Có thể những thứ cô sắp phải đối mặt là quá kinh khủng với một cô bé 16 tuổi. Máy siêu âm di di trên vòng bụng đang còn phẳng lì của cô. Bác sĩ siêu âm lên tiếng. Thai nhi được 4 tuần tuổi rồi nha. Đã vào tử cung rồi. Quỳnh Chi nhắm nghiền mắt. Một giọt nước mắt lăn dài xuống. Cô có thai Vi Khang Viễn rồi sao? Cầm tờ kết quả siêu âm trên tay, cô không biết phải ăn nói với mẹ mình thế nào. Bước ra khỏi phòng, cô bắt gặp ánh mắt nôn nóng của mẹ. Thế nào rồi con? Đưa cho mẹ xem nào. Mẹ cô vừa nói vừa kéo tay cô, giật vội tờ giấy ghi kết quả mà không hề để ý đến nét mặt xanh tái của cô. Bà đọc đi đọc lại như không thể tin vào mắt của mình. Những giây phút ấy, trái tim của Quỳnh Chi như bị ai đó bóp nghẹt. Cô phải làm sao đây? Đúng lúc này mẹ cô ngước đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Thế này là thế nào ạ con? Tại sao con lại có thai? Cô vội vàng ngồi sụp xuống ghế. Những giọt nước mắt không kìm được lại lăn ổ ạt trên khuôn mặt xinh đẹp, bây giờ vốn thêm xanh xao. Mẹ ơi, con xin lỗi. Bởi vì đang ở trong bệnh viện, mẹ cô vội vàng vỗ vào lưng con gái như một sự vỗ về an ủi. Thôi thôi con đứng lên, về nhà rồi tính. Trên đường về mẹ không nói gì với cô, Quỳnh Chi chỉ biết im lặng. Vậy là một giọt máu đang lớn dần trong bụng cô. Cô sắp làm mẹ. Đó là niềm ao ước của bao nhiêu người phụ nữ, là thiên chức của những người vợ, nhưng lại là một mối lo sợ to lớn đối với một cô bé mới 16 như cô. Khi xe vào trong sân nhà, bố cô lúc này vừa từ tiệm hoa về. Quỳnh Hoa đang ở ngoài kia trông tiệm. Bố lo lắng hỏi: tình hình thế nào hai mẹ con? Lần đầu tiên Quỳnh Chi thấy mẹ bối rối đến như vậy. Bà ấp úng: con bé... rốt cuộc là con bé bị làm sao? Nó bị bệnh gì mà trông hai mẹ con bà cứ thất thần như thế? Thôi được rồi, vào nhà rồi nói chuyện. Bước vào đến phòng khách, bố cô lo lắng hỏi tiếp: thôi được rồi, bây giờ mẹ nó nói cho tôi nghe xem nào, Quỳnh Chi nó bị làm sao? Mẹ cô đưa tờ kết quả siêu âm cho chồng. Bác sĩ bảo nó có thai mình à? Cái gì cơ? Con Quỳnh Chi có thai? Có thai với ai? Tại sao lại có thai? Lời của bố khiến cho cô rét run. Cô hiểu chuyện này là vô cùng nghiêm trọng, không thể nào giấu giếm được. Những câu hỏi liên tục của bố cô khiến cho cô không thể nào trả lời được nữa. Cô vội vàng quỳ xuống: bố mẹ, con xin lỗi. Ánh mắt của bố cô vằn lên những sợi đỏ. Ông nghiêm giọng: tại sao con để chuyện này xảy ra? Trả lời bố ngay, cái thai này là của ai? Con không nói được đâu, con xin bố mẹ, con không nói được ạ. Không nói được thì con định làm cái gì bây giờ? Con có nhớ tấm gương của chị họ mình hay không? Bố mẹ dặn dò con bao nhiêu lần? Con xin lỗi. Bố cô lúc này nhìn vào con gái, giọng nói vô cùng chắc chắn: con bỏ nó đi. Bố, con không thể. Quỳnh Chi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn bố mình. Một ánh mắt mà suốt cuộc đời này Quỳnh Chi không bao giờ quên được. Bố cô nhìn cô, ánh mắt có thương xót, có đau đớn, có cả trách móc. Vậy con định để như thế rồi giống như chị họ của con ở quê có phải không? Bây giờ bố hỏi con một lần cuối, bố đứa bé là ai? Con xin bố mẹ, con không thể nói ra được đâu ạ. Đây là con của con. Bố cô nghe vậy ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài sân. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà cùng những đường nét khắc khổ in hẳn trên khuôn mặt của ông khiến không khí càng thêm nặng trĩu. Một sự căng thẳng đặc quánh lại khiến Quỳnh Chi cảm giác không thể nào thở được. Giọng bố cô tiếp tục vang lên: vậy là con giữ lại đứa bé sao? Bố, đó là cả một mạng sống, là lỗi của con. Đứa bé nó không có tội. Với lại, đó là cháu của bố mẹ mà. Nhưng mà nó xuất hiện không đúng lúc con à? Con nhìn xem, từ xưa đến nay, con là một đứa con, một học trò như thế nào? Bây giờ con định vác cái bụng chành ảnh này đi ra ngoài đường hay sao? Con sai. Con sẽ học giỏi. Con sẽ kiếm tiền để lo cho em bé. Con... con im đi. Một đứa con gái không chồng mà có chừa, đẹp mặt lắm hay sao mà đòi học với hành? Bố cho con lựa chọn. Một là bỏ đứa bé đi khi nó mới chỉ là một giọt nước, rồi con tiếp tục làm con ngoan trò giỏi, xây dựng tương lai cho mình. Còn hai ý, là con giữ lại đứa bé và bước ra khỏi nhà này. Không có bố con gì hết. Quỳnh Chi khóc nấc lên. Sự lựa chọn này khó khăn hơn cả lên trời. Nhưng cô hiểu, không phải bố cô vô tình, mà bởi vì sai lầm của cô quá lớn. Có ai chịu đựng được cái cảnh một đứa con luôn là niềm tự hào của cả gia đình như cô, giờ lại làm ra cái chuyện bại hoại gia phong thế này. Cô cứ quỳ như vậy đến khi cảm thấy đầu gối tê dại, đầu óc quay cuồng, bụng dạ nôn nao, rồi bất chợt ngã mạnh ra sàn nhà, rơi vào vô thức. Quỳnh Chi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng sơn màu trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng lẩn khuất xung quanh cánh mũi. Chai truyền dịch đang nhỏ từng giọt nước tong tong qua đường dây vào người của cô. Chắc chắn đây là bệnh viện. Quỳnh Chi liếc sang bên cạnh. Mẹ cô đang ngồi đó với ánh mắt lo lắng, đôi mắt đỏ hoe. Bà không biết phải nói thế nào với đứa con gái ngoan hiền, giỏi giang này nữa. Bà chỉ ngồi lặng lẽ nhìn con xanh xao trên chiếc giường sắt. Quỳnh Chi nói nhỏ: mẹ ơi, con xin lỗi. Đúng là cô sai thật rồi. Cô đã làm một việc mà không hề suy nghĩ đến danh dự của gia đình và bản thân. Nhưng đây là con của cô và Khang Viễn, cô không thể nào bỏ nó đi được. Nghĩ đến anh, lòng cô lại đau thắt. Không biết ở nước Pháp xa xôi hoa lệ đó, anh có còn nhớ tới không? Anh cũng nghĩ tới cô, nghĩ tới đứa bé. Mẹ à, đứa bé của con ai đụng vào chưa? Quỳnh Chi, con cứ nằm xuống, con bình tĩnh nghỉ ngơi. Có phải khi con ngất đi, có người lấy đứa bé ra khỏi người con rồi không, mẹ? Quỳnh Chi này, con bình tĩnh. Đứa bé đang nằm trong bụng con, nó chưa đi đâu cả. Bà đỡ cô nằm xuống, cầm bàn tay nổi những đường gân xanh của con. Bà tiếp tục nhẹ giọng. Con bình tĩnh nghe mẹ bảo, không phải bố con độc ác, mà thực sự chuyện này rất khó chấp nhận. Khi con ngất đi, bố con hoảng hốt bế con chạy vào bệnh viện. Bây giờ ông ấy đang về nhà nấu cháo, lo rằng khi con tỉnh dậy, nhìn thấy ông ấy, con lại sợ quá, mà lại ngất đi. Quỳnh Chi sống mũi cay xè, cô không biết mình phải làm sao. Một cô bé 16 tuổi, mang thai là chuyện không thể nào chấp nhận. Một học sinh gương mẫu của trường lại càng không thể nào chấp nhận được. Bố cô nói đúng, nếu như bỏ đứa bé này, không ai ngoài cô và bố mẹ biết đến sự tồn tại của nó. Và tất nhiên, cô lại là một nữ sinh toàn diện trong mắt tất cả mọi người. Và rồi Viễn, anh chẳng biết đến đứa bé này. Thời gian trôi qua, có thể đến cả cô anh còn quên cơ mà. Cớ sao cô lại cứ giữ mãi một tình yêu ảo tưởng? Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến cảnh đứa bé phải rời xa mình, nghĩ đến cảnh giọt máu của Khang Viễn rời xa mình, lòng cô lại đau đớn đến như vậy. Là bản năng người mẹ đang lớn lên, hay là bởi vì sự cố chấp không dễ gì buông bỏ? Con sẽ suy nghĩ, nên bố mẹ đừng lo cho con. Quỳnh Chi nói như vậy, nhưng chính bản thân của cô lại đang rối bời. Buổi tối hôm đó, bố cô đưa cháo vào cho cô, nhưng ông chỉ đứng ở cửa phòng, nhìn con gái bằng một ánh mắt rất phức tạp. Ông trao cặp lồng cháo cho mẹ cô, rồi định quay lưng bước đi. Nhưng Quỳnh Chi vội gọi. Bố vào trong đi ạ. Bố cô dừng ánh mắt trên người con gái. Quỳnh Chi nhìn thấy trong đó là cả một bầu trời yêu thương và oán trách. Ông chậm chậm bước vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Con thấy thế nào? Đỡ mệt chưa? Bố ơi, con xin lỗi. Không cần phải xin lỗi. Giờ con bình tĩnh, nói cho bố mẹ biết, bố của đứa bé là ai? Có được không? Bố ơi, con không thể, con không nói được đâu bố. Quỳnh Chi, bố mẹ không biết chuyện gì xảy ra với con, nhưng con mới chỉ 16, mọi thứ còn rất tươi đẹp ở phía trước. Chuyện gì có thể giấu, nhưng cái thai thì không, trừ khi... Cô hiểu lời tiếp theo mà bố cô định nói. Nhưng tại sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Bỏ đứa bé đối với cô đó là một sự thật kinh khủng. Quỳnh Chi, con nói thật đi. Ngoài tiệm hoa và trường lớp, con có chơi bời gì đâu? Tại sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Hay là con bị ai cưỡng bức? Vậy là bố cô lại có suy nghĩ giống như cô y tá trong trường học. Cũng đúng thôi. Những việc như vậy chỉ có thể xảy ra ở những nữ sinh ham chơi, sa đà vào yêu đương quá sớm và không thể nào làm chủ được bản thân. Có suy nghĩ bằng đầu gối, cũng không ai nghĩ rằng nó lại xảy ra với một nữ sinh thuần khiết và chỉ biết đến học hành như cô. Vậy nhưng nó diễn ra thật rồi đấy. Một sự thật trần trụi mà dù có muốn làng tránh, cũng phải đối mặt. Không phải đâu ạ, con không bị cưỡng bức. Nhưng làm sao con? Bố của đứa bé phải biết đến sự có mặt của nó con à? Chúng ta không bắt họ chịu trách nhiệm nếu như cậu ấy không muốn. Nhưng cậu ta cần biết con mình đang tồn tại. Con gái của bố đang mang thai. Con có hiểu không? Con nói cho bố nghe. Bố không bắt con bỏ đứa bé này nữa. Vậy con xin bố, bố đừng ép con. Hiện giờ con không thể nói ra được đâu. Anh ấy là một người tốt, một người rất tốt. Tốt sao? Là người tốt, tại sao con không thể nói ra? Quỳnh Chi không biết phải nói thế nào cho bố hiểu. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, nhỏ lên tiếng. Bố mẹ là con tự nguyện, là con sai trước. Anh ấy say nên chả biết gì cả. Bởi vậy, con tự chịu trách nhiệm có được không ạ? Con xin bố mẹ đừng hỏi con về bố của đứa bé. Cũng đừng bắt con từ bỏ nó. Nếu không con chết mất. Cả bố và mẹ đều không hẹn mà cùng quay nhìn cô. Hai tay bố cô buông thõng xuống, rồi ông lại quay ra ngoài. Quỳnh Chi biết bố mẹ không dễ dàng tha thứ ngay cho cô, dù họ rất yêu thương. Và họ chưa thể nào chấp nhận ngay sự việc này. Tuy nhiên gia đình Khang Viễn không hề tầm thường. Nếu như lúc này cô nói với anh rằng người cùng anh triền miên suốt đêm đấy là cô, giờ đây giọt máu của anh đang lớn lên trong cô, liệu gia đình ấy có khinh rẻ cô không? Một gia đình với gia thế khủng như vậy, liệu họ có xem đây là hành động bẩn thỉu của một kẻ muốn leo cao? Họ có cho rằng vì muốn đường hoàng bước chân vào ngôi biệt thự ấy với một danh phận cao quý nên cô bất chấp lên giường với anh khi anh đang say bí tỉ? Và rồi đến cả anh, chắc chắn anh cũng xem thường cô thôi. Quỳnh Chi từng nói rằng cô sẽ đi du học trên đất Pháp. Cô phải nỗ lực để xứng đáng với anh bằng tri thức, bằng trí tuệ. Vậy mà giờ đây, cô lấy cái thai này để ràng buộc anh, chả phải là quá tầm thường hay sao? Đúng vậy, quá tầm thường. Không thể nào, thà rằng cô chịu đựng một mình, thà rằng cô làm mẹ đơn thân, chứ không bao giờ tự biến mình thành một kẻ ràng buộc bước chân của kẻ khác, khi mà thật sự anh không muốn. Một cuộc sống như thế, khác nào là chịu đựng nhau, khác gì là địa ngục chứ? Tình yêu suy cho cùng là cả hai cùng nhìn về một hướng, là cùng nhau thỏa mãn trong niềm hạnh phúc. Đối với Quỳnh Chi, cô vui vì được yêu anh, được anh trầm luân, và giờ đang được giữ giọt máu của anh. Ai bảo cô ngu dại, cô chấp nhận. Bởi vì cô lỡ gắn hình bóng của anh vào tim mình, không thể nào xóa nhòa. Cô còn quá trẻ để làm mẹ, để đối mặt với mọi chuyện. Nhưng cô không còn non nớt để nhận định tình cảm trong trái tim của mình. Thế nên Khang Viễn, hạnh phúc này, tình yêu này, cứ để em giữ cho riêng em, cho mình em, có được không? Ra khỏi phòng bệnh, bước chân của bố Quỳnh Chi dừng lại trước cánh cửa để ba chữ bác sĩ Trực. Ông đứng lặng lẽ một lát, người đàn ông tóc có nhiều sợi bạc nhẹ nhàng gõ cửa. Chào bác sĩ, tôi là bố của bệnh nhân Quách Quỳnh Chi, mới vào viện chiều nay ạ. À? À vâng, mời mời chú vào. Bố cô kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống, hai tay của ông đặt lên bàn. À vâng, thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi thăm về tình trạng của con gái tôi. Vị bác sĩ lúc này sửa lại cặp kính, nhìn người đàn ông trước mặt, bà hiểu những lo lắng của các bậc phụ huynh như ông. Bệnh nhân Quỳnh Chi có thai hơn 4 tuần tuổi, hiện tại thai nhi vào tử cung phát triển rất tốt, còn mẹ thì hơi yếu, do thiếu sắt chú ạ. Bố cô im lặng, ông thực sự không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với đứa con gái bé bỏng của mình. Nó chưa hình dung được việc sinh ra và nuôi nấng một đứa bé vất vả cực nhọc như thế nào. Nó chưa hiểu được việc đối mặt với sự gièm pha của người đời, của thiên hạ sẽ ra sao. Nó chỉ nghĩ rằng học và kiếm tiền nuôi con mà không hề nghĩ tương lai hoàn toàn có thể bị đánh mất bởi vì sự dại dột này. Vợ chồng ông vốn xuất thân nghèo khổ, trước đây toàn gánh hoa ra chợ mà bán, mãi sau mới có thể thuê được một cửa hàng nhỏ trên phố để bán. Vậy vậy, khi hai đứa con lần lượt ra đời, ông tự hứa rằng mình phải cố gắng, vất vả bao nhiêu cũng phải lo cho con đi học đầy đủ, được mở mang đầu óc, được tiếp cận với tri thức nhân loại để thay đổi cuộc sống của chúng nó. Vậy mà giờ đây, Quỳnh Chi đã và đang thực hiện ước mơ của vợ chồng ông, lại xảy ra cơ sự này. Trách con giận con, liệu có thay đổi được gì? Ông thở dài, nói với bác sĩ. Bác sĩ à, thực ra tôi không biết là con bé nó gặp phải chuyện gì. Nếu nó bỏ đứa bé... Tôi hiểu những gì một người cha như chú đang suy nghĩ. Sự việc xảy ra với cháu không phải lần đầu tiên tôi gặp. Nhiều gia đình vì muốn giữ danh dự cũng chọn cách bỏ đi đứa bé. Thậm chí họ không nghĩ đến hậu quả sau này. Với Quỳnh Chi dù mới tiếp xúc, nhưng mà theo cảm nhận của tôi, hình như việc mang thai này với con bé không phải là do chơi bời. Thú thực với cô, gia đình tôi không giàu có gì, nhưng rất nghiêm khắc với con cái. Con bé luôn là học sinh giỏi toàn diện. Cháu nó tự thi vào trường chuyên đạt điểm tối đa đấy ạ. Hiện nay còn là một lớp trưởng gương mẫu. Con bé không chịu nói rõ sự việc với chúng tôi, nên tôi không hiểu được tại sao lại có chuyện này xảy ra. Vậy ý của anh bây giờ như thế nào? Tôi muốn con bé tiếp tục đi du học, bởi vì học kỳ này chắc chắn lấy được học bổng ạ. Vậy là chú muốn Quỳnh Chi tiếp tục xây dựng sự nghiệp. Vâng, tôi thực sự rất rối. Con bé còn cả một tương lai, nhưng đứa trẻ trong bụng chả có lỗi lầm gì. Tôi hiểu. Ở cương vị một bác sĩ, tôi chỉ có thể nói rằng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Có rất nhiều cặp vợ chồng khó khăn lắm mới có được một mụn con sau khi họ chạy chữa khắp nơi, thậm chí tốn rất rất nhiều tiền, lại không có con. Nhiều nữ sinh cứ nghĩ bỏ con xong ấy, nhưng rồi về sau mất luôn thiên chức làm mẹ. Những lúc đó họ ân hận, họ nghĩ rằng thà lúc trước đừng suy nghĩ đến miệng lưỡi thiên hạ, mà để lại hậu quả khôn lường. Quyết định vẫn là ở gia đình chú. Tôi là tôi không thể can thiệp. Nhưng mà tôi nghĩ thế này, chú tìm đến gặp tôi chắc chắn là muốn nghe ý kiến của tôi, có phải không? Bố Quỳnh Chi gật đầu. Đúng vậy, miệng lưỡi thế gian nói lắm rồi, sau đó họ cũng im thôi, bởi vì họ đâu có chuyện gì để đào bới tiếp. Nhưng Quỳnh Chi của ông thì chỉ có một. Con bé không thể nào nói ra, nghĩa rằng nó có lý do chính đáng. Nếu như bỏ đứa bé mà để ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của con, thì chi bằng chịu cúi mặt trước thiên hạ một thời gian để ông bảo vệ con mình. Quỳnh Chi là một đứa con gái ngoan, với lại nó phụ giúp bố mẹ buôn bán từ nhỏ, không dại dột đến nỗi mà không suy nghĩ. Con bé đã quyết định im lặng. Vậy thì ông sẽ đợi đến lúc nó tự mở lòng với ông. Người đàn ông này thấm thía những gì vị bác sĩ vừa nói. Thực ra vợ chồng ông không dễ dàng gì trong việc có con. Cưới nhau đến 3 năm, gia đình hai bên thúc giục, thậm chí có người ác miệng đòi đổi vợ cho ông, thì tin vui lại đến. Sự xuất hiện của Quỳnh Chi và Quỳnh Hoa là món quà vô giá đối với vợ chồng ông. Dù bà không sinh con trai cho ông, nhưng mà đối với ông ấy, hai cô con gái là niềm hạnh phúc vô bờ bến, xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn. Bởi vậy ông hiểu hơn ai hết cách cảnh hiếm muộn. Nếu việc bỏ đi đứa bé để cứu danh dự gia đình mà đánh đổi cho việc sức khỏe của con bé bị ảnh hưởng, kéo theo cả một bi kịch về sau, thì thà gia đình ông vui vẻ đón chào một thành viên mới, có phải tốt đẹp hơn gấp vạn lần hay không? Suy nghĩ thấu đáo, ông cảm ơn bác sĩ rồi chào cô ấy, đi nhanh về phía phòng bệnh của con gái. Bây giờ trời vào đêm rồi, không khí cuối thu se lạnh khiến lòng người thêm cô đơn. Bóng dáng ông đổ dài trên bức tường bệnh, đứng nhìn cô con gái xanh xao, lòng ông đau xót. Ông quay sang nói với vợ. Mẹ nó về nhà xem cái Hoa thế nào, tôi ở lại cho. Chắc mai con bé đỡ, tôi cho ra viện, về nhà nó thoải mái hơn bà. Mẹ cô ngước mắt nhìn chồng, trong ánh mắt thương cảm có một chút ngạc nhiên. Ông là người mà bà luôn tin tưởng rằng sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt. Nếu không có ông, có thể giờ đây cuộc đời của bà chỉ là những ngày tháng cô đơn buồn tủi. Ba năm dài đằng đẵng, bà không thể nào sinh con, chịu bao nhiêu lời gièm pha của người đời, của gia đình nhà nội. Ông luôn lặng lẽ an ủi, luôn gồng mình chịu đựng để bảo vệ cho bà. Nếu như không có ông, bà không có được hạnh phúc sống như ngày hôm nay. Bởi vậy bà hiểu ông đau khổ, ông dằn vặt thế nào trước việc cô con gái ngoan hiền mang thai ở độ tuổi 16. Từ chiều đến giờ bà không nói một lời nào, cứ để một mình ông quyết định. Không phải ông độc đoán, mà bởi bà tin ông rằng ông đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Hai đứa con gái được ông yêu thương, nhưng ông không chiều chuộng. Thời đại bây giờ có hai đứa con gái hiếu thảo giỏi giang, ngoan ngoãn như thế, được mấy ai chứ? Nhưng bây giờ ông bảo cho Quỳnh Chi ra viện, lẽ nào ông chấp nhận đứa bé sao? Bà dè dặt lên tiếng hỏi. Ông à, con bé sẽ ổn chứ? Con của chúng ta nhất định sẽ ổn, bà cứ yên tâm. Bà phải giữ sức khỏe để mà chăm con, chăm cho cháu. Bà hiểu, để đưa ra một quyết định như vậy, chắc là ông dằn vặt nhiều lắm. Nhưng thực sự là một người phụ nữ, bản thân bà không muốn bỏ đứa bé. Huống hồ đây là cháu ngoại của vợ chồng bà cơ mà. Nghĩ vậy bà thu dọn cặp lồng cháu và trở về nhà. Đến nửa đêm Quỳnh Chi thức giấc, thấy bóng lưng cô đơn của bố bên cửa sổ, nước mắt cô lại vô thức rơi xuống. Bố ơi! Quỳnh Chi, con không ngủ được à? Dạ không ạ, là con ngủ quá nhiều đi ạ. Ừ, sao lại khóc thế kìa? Đừng có khóc, xấu xí lắm. Ngày mai nếu ổn định, bố con mình ra viện nhá. Bố! Con... Bố tôn trọng quyết định của con gái. Bố chỉ sợ con không đủ sức để đối mặt thôi. Quỳnh Chi ngỡ ngàng ôm chầm lấy bố, bật khóc nức nở. Bố ơi, con sai rồi. Bố đừng buồn con. Bố đừng bắt con xa bố mẹ. Đừng từ con nhé. Bố đừng bắt con bỏ học. Không không không, con không phải đi đâu hết. Chúng ta là một gia đình. Bố chỉ sợ con gái của bố không chống lại được miệng lưỡi thiên hạ thôi. Chỉ sợ con khổ thôi. Thế là bố chấp nhận đứa bé có phải không ạ? Ừ, cháu ngoại của bố mà, sao lại không chấp nhận được chứ? Quỳnh Chi không biết điều gì xảy ra trong khi cô ngủ say. Nhưng cô hiểu rằng một người đàn ông trọng danh dự như bố cô, để đưa ra được quyết định này là cả một sự suy nghĩ đau đớn. Quỳnh Chi nhìn bố rưng rưng. Bố à, con sai rồi, con sẽ chịu. Con bản lĩnh lắm. Con chắc chắn đối mặt và bảo vệ đứa bé. Con chỉ xin bố mẹ cho con tiếp tục được đi học. Con không vì miệng lưỡi thiên hạ mà từ bỏ tương lai đâu ạ. Người bố đặt bàn tay chai sạn của mình lên bờ vai mỏng manh của con gái. Quỳnh Chi từ bé là một cô gái tự tin và lạc quan. Ông nhớ hồi nhỏ, Quỳnh Chi tự tập đi xe đạp, lao cả vào bụi tre chầy xước khắp cả chân tay. Vậy mà con bé không kêu một tiếng, bị gai hoa hồng đâm đến bật máu mà miệng còn toe toét cười. Dù biết chặng đường phía trước của con gái là vô cùng gian nan, nhưng thái độ kiên cường của con khiến cho ông phần nào yên tâm hơn hết. Vậy là ngày hôm sau, Quỳnh Chi lại đến trường cùng với các bạn. Bởi vì thai đang còn bé nên không ai biết gì về chuyện cô có bầu. Và chắc chắn tinh thần của cô ổn định hơn nên cô thấy mình không còn mệt mỏi. Cô cũng không hiểu tại sao tinh thần của mình lại phấn chấn đến như vậy. Phải chăng bản năng của một người làm mẹ khi bảo vệ được đứa con đã giúp cho cô thêm vững vàng, sẵn sàng đối mặt với bao nhiêu giông tố. Mọi thứ lại quay về với quỹ đạo của nó. Chỉ có một mầm sống đang lớn dần trong bụng của cô. Quỳnh Chi vẫn học tập, vẫn là một tấm gương sáng toàn diện. Cô nỗ lực học thêm tiếng Anh và tiếng Pháp, quyết tâm cho kỳ thi lấy học bổng du học. Và Kiến Khôi vẫn ngày ngày bên cạnh cô, chăm sóc và quan tâm cô. Này Quỳnh Chi, tôi thấy cậu mập lên thì phải. Ôn thi như cậu thú vị phết nhỉ? Quỳnh Chi chỉ cười thôi. Cô biết đây là những thay đổi khi cô mang bầu. Nhưng vì bụng cô khá nhỏ, đứa bé trộm vía rất ngoan, nên trông cô chỉ mập lên một chút, chứ không có vẻ nghén ngầm gì. Mùa xuân năm ấy, Quỳnh Chi mang thai được 4 tháng. Cô vẫn đến bệnh viện thăm khám thường xuyên. Mỗi lần đi siêu âm về, cô lại ngồi ngẩn ngơ nhìn cái chấm nhỏ xinh xinh trên hình chụp kết quả. Sau đó cười một mình. Khang Viễn ơi, con của chúng ta được 4 tháng rồi. Là con trai anh ạ. Em mong rằng con đẹp trai giỏi giang giống anh. Khang Viễn à, liệu ở bên nước Pháp, anh có còn nhớ em không? Cô cứ lẩm bẩm một mình, cẩn thận gấp tờ giấy ghi kết quả vào một chiếc hộp cùng những tờ giấy xét nghiệm khác, rồi lại quay trở lại với cuộc sống hồn nhiên của một cô học trò nhí nhảnh. Gần Tết, cửa hàng hoa của gia đình cô tấp nập người ra vào. Bởi vì cô đang mang thai, học hành nhiều nên không thường xuyên ra đây. Chủ yếu là bố mẹ và Quỳnh Hoa trông cửa hàng. Hôm ấy đã là ngày 28 Tết. Vì được nghỉ Tết rồi nên cô ra phụ giúp bố mẹ bán hoa. Cô kéo một chiếc ghế ngồi xuống cho đỡ mỏi. Vẫn là những bông hoa được cô say sưa cắm, gói vào giấy gói. Chỉ có điều bóng dáng người con trai thường xuyên mua hoa năm nào, bây giờ không còn ở đây nữa. Khách khứa ra vào tấp nập khiến bốn người của gia đình cô toát cả mồ hôi giữa tiết trời giá lạnh. Đến tận 6 giờ chiều mới vãn khách, mệt rã rời nhưng cô vẫn cười rất tươi. Hôm nay là chắc con là ngủ một giấc ngon lành đi ạ. Khỏi phải ăn cơm luôn bố mẹ ơi. Thôi đi cô à. Cô mà không ăn ấy thì có mà ảnh hưởng đến cả đứa cháu của tôi à. Bây giờ phải ăn ấy cho cả cháu của tôi nữa. Cô bật cười trước lời nhắc nhở của mẹ. Quả thật nếu không có gia đình bé nhỏ này, không biết cô phải trải qua những chuyện tồi tệ ra sao. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Quỳnh Chi giật mình bởi một giọng nói vang lên. Quỳnh Chi ơi, có còn hoa không? Dạ, cô Lệ Thủy ạ. Quỳnh Chi ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, môi cô nở một nụ cười rất tươi. Không hiểu sao cô lại thấy run rẩy đến nỗi gai hoa hồng đâm cả vào tay bật máu. Lệ Thủy hốt hoảng. Ừ, sao thế này? Cẩn thận chứ, chảy máu rồi. Lệ Thủy vội vàng cầm ngón tay đang dì máu của cô. Đến bố mẹ cô cũng không hiểu tại sao con gái lại luống cuống bất cần như vậy. Con làm sao không con? Dạ, con không sao đâu ạ. Cô Lệ Thủy, cô lấy hoa gì ạ? Lệ Thủy là một người phụ nữ nhạy cảm nên thực sự cảm nhận thấy Quỳnh Chi hôm nay rất lạ. Từ khi cô bước vào đây, con bé không được tự nhiên, giống như mọi lần. Quỳnh Chi này, cháu không được khỏe sao? À, dạ không, cháu đang cắm hoa ấy mà, nghe tiếng cô gọi nhất thời cháu giật mình ạ. Thật ra chính cô bé cũng không hiểu được cảm giác của mình lúc này là gì. Cô thấy mình giống như một đứa trẻ làm việc xấu và bị phát hiện. Cứ ngỡ cô Lệ Thủy sẽ nhìn ra việc mình mang bầu. Cô ấy biết rằng mọi việc và khinh thường mình. Bởi vậy Quỳnh Chi lập tức lấy lại vẻ nhí nhảnh hàng ngày, cùng với cô Lệ Thủy chọn hoa và ôm hoa ra xe. Vòng hai của cô bắt đầu nhô lên, nhưng đang là mùa xuân, trời đang còn lạnh. Mặc áo khoác áo len vào, khó mà phát hiện lắm. Ngày 30 Tết, cả gia đình cô về quê thắp hương cho ông bà tổ tiên. Ai cũng khen hai chị em cô xinh xắn giỏi giang. Đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, bỗng một đứa bé xà vào lòng Quỳnh Chi. Dì Quỳnh Chi ơi! Đứa bé ngước đôi mắt to tròn nhìn cô, không khó để nhận ra đó là con của người chị họ mang thai ở tuổi 17. Quỳnh Chi giang tay định bế đứa bé thì nghe tiếng quát nạt của bác cô, chính là ông ngoại của thằng bé. Đi vào trong nhà đi, đây không phải là chỗ của mày chơi bời. Thằng bé lấm lét liếc sang nhìn ông rồi cúi đầu đi vào, nhưng Quỳnh Chi vội vàng kéo tay. Nào, cô Bin, lại đây ngồi với dì bé nhá. Thằng bé không dám lại gần cô, nó liếc ánh mắt đang trợn trừng của ông ngoại rồi vội bước vào trong nhà. Nhìn đôi mắt ngơ ngác có chút đượm buồn của nó, nhìn bóng lưng có chút cô độc của nó, lòng Quỳnh Chi bỗng thắt lại. Tiếng của bác cô lại vang lên bên tai. Cháu để ý nó làm cái gì? Nếu mà mẹ nó nghe bác, bỏ nó đi, thì bây giờ cũng học xong đại học có bằng cấp rồi. Biết đâu lại lấy được một thằng chồng tử tế trên thành phố. Đâu phải ôm cái quán tạp hóa thế này. Ai, đúng là cá không ăn muối thì cá ươn. Quỳnh Chi thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, cảm giác mọi thứ nghẹn ứ, đau lắm. Phải, đó là một cảm giác rất đau. Một đứa trẻ có tội tình gì đâu, sao bác của cô lại hắt hủi nó như vậy? Trước đây cô thấy thương chị họ, nhưng bây giờ là đồng cảm, thực sự là đồng cảm. Bởi có một sinh linh đang lớn dần trong bụng cô. Rồi cô cũng phải đối mặt với mọi sự soi mói dè bỉu của mọi người. Nhưng cô không bỏ học như chị ấy. Đứa bé là một món quà, chứ nhất định không thể nào là một vết nhơ trong cuộc đời của cô. Cũng may bố mẹ cô thấu hiểu, nên giờ đây cô mới có thể vui vẻ ngồi ăn Tết thế này. Quỳnh Chi nén tiếng thở dài, nói nhẹ. Dạ, cháu xin phép vào trong bếp xem bác gái và chị có cần giúp gì không ạ? Ấy, không cần. Cháu mới về, cứ ngồi đấy mà chơi. Việc của mẹ con nhà nó là lo bếp núc, cháu không việc gì phải đụng tay vào. Cho dù bác nói vậy nhưng Quỳnh Chi cứ bước ra phía sau bếp. Cô thấy chị họ đang lúi húi trong nồi bánh chưng, còn thằng bé ngồi trên ghế bên cạnh líu lo. Mẹ ơi, sao ông ngoại không cho con gần gì? Có phải vì ông ghét con? Bởi vì con không có bố không ạ? Dì ấy có ghét con không mẹ? Mẹ thằng bé ngước đôi mắt ửng hồng vì khói bếp, cười nhẹ. Không phải đâu con, ai cũng thương cô Bin hết. Quỳnh Chi thấy sống mũi mình cay xè. Chẳng biết vì cô không quen mùi khói hay cảnh tượng khiến mắt của cô rưng rưng. Cô nhẹ nhàng nói. Cô Bin à, con dễ thương thế này, ai mà ghét được con chứ? Cậu bé ngước cặp mắt đen láy nhìn Quỳnh Chi rồi chạy đến ôm lấy chân cô. Thằng bé rất dễ thương, mái tóc tơ làn da trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh, môi chúm chím đáng yêu vô cùng. Chắc hẳn nó lấy hết những nét đẹp của cả bố và mẹ. Hai dì cháu đang tíu tít thì Quỳnh Chi lại nghe tiếng của chị họ. Em mới về đấy à? Mỗi lần về quê Quỳnh Chi cứ lại gần thì chị ấy đều có vẻ lảng tránh cô. Hình như chị ấy xấu hổ bởi vì cô luôn được ca ngợi như một mẫu hình giỏi giang toàn diện. Còn chị lại bị xỉa sói bởi vì một sai lầm đã qua hơn 3 năm. Quỳnh Chi lại gần ngồi kế bên. Em mới về mà cô Bin dễ thương quá chị nhở? Trộm vía nó ngoan nên chị không phải bận rộn lắm. Chắc nó cũng biết thân biết phận em mà. Cô nhìn chị, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da trắng hồng, môi đỏ như son. Nếu là gái thành phố, chắc chắn chị được khối anh theo đuổi. Ở vùng quê này, con gái chưa chồng mà chửa là việc động trời. Ngày trước chị cũng học giỏi lắm chứ, chị có nhiều ước mơ lắm. Vậy mà giờ đây, chị buộc mình với cái quán tạp hóa nhỏ. Và nhắc đến chị, người ta chỉ nhớ đến cái vết nhơ ấy. Quỳnh Chi thoáng rùng mình, sống lưng cô lạnh toát khi nghĩ tới việc lúc mình sinh đứa bé ra, bản dân thiên hạ người ta nhìn cô, xỉa sói cô giống như chị. Nhưng rồi cô gạt đi, không ai sống thay cô, mà rồi cũng không ai nói mãi một chuyện. Nghĩ làm gì cho mệt óc chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An rất vui, bởi vì sau cùng thì bố mẹ của Quỳnh Chi quyết định giữ lại giọt máu của cô và đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường, giúp cô có thể tự tin hơn, học tập và thực hiện ước mơ của mình. Thật sự rất vui đúng không quý vị? Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và tối ngày mai Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4. Hãy cùng lắng nghe, cùng chia sẻ, bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An và tiếp tục nhận những câu chuyện mới quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.